Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, phần 122. Chương 122 Nhược Hào không cam lòng, nhìn về phía sư phụ, nhưng sư phụ phá lệ kiên trì. Hắn liền cười cùng Ninh Hoa gật gật đầu, về tới sư phụ bên cạnh ngồi xuống, sư phụ đối Nhược Thương tham diễn hết thảy tiết mục đều tràn ngập hứng thú, cho dù là lộ quá một mặt tiểu quảng cáo, đều có thể đạt được sư phụ khen ngợi, nhưng mà này bộ kế hoạch to lớn phim truyền hình. Nhược Thương chỉ có thể tính kỳ đàm, Nhật Miện Đồ bộ phận vai phụ, hắn có được giết người không chớp mắt thích khách thân phận. Cũng có được thấy việc nghĩa hăng hái làm hiệp sĩ thân phận, ở Nhật Miện Đồ tranh đoạt kịch liệt. Thời khác, hắn cuối cùng sẽ vì đại nghĩa. Mỉm cười rút kiếm, một người đối mặt trăm người hùng binh, khẳng khái chịu chết, giết người giả, không nên là thuần tùy ý nghĩa thượng người tốt, nhưng là kỳ đàm miên trúc, tay nhiệm ác nhân máu tươi, lại lấy mệnh hộ đồ, từ đầu đến cuối sống được bừa bãi tiêu sái, một thân giang hồ hào khí. Vì tự mình tín niệm không mang tất cả, cũng không nên là một cái thuần tùy ý nghĩa thượng người xấu, nói hắn trung quân ái quốc. Nhưng hắn mục vô pháp kỷ, nói hắn tai họa nhân gian. Nhưng hắn độc thân ngăn trở quân địch gót sắt, kỳ đàm nhân vật phức tạp đến vui buồn lẫn lộn. Mượn cổ đại bối cảnh hạ tùy thời sẽ xuất hiện tử vong cùng máu tươi. Thể hiện rồi đồng kỳ cùng tân nhân biên kịch muốn sáng tạo cổ đại truyền kỳ, sư phụ đã sớm xem qua. Kịch bản, cũng xem qua thành phiến. Căn bản không cần như vậy thúc giục hắn lại đây bồi xem, Nhược Hào thực không hiểu thấp giọng nói. Ngươi không phải xem qua sao? Làm gì không cho ta cùng Ninh Hoa nói, sư phụ miết hắn liếc mắt một cái. Biểu tình nghiêm túc nói. Các ngươi hai người đứng ở hàng phía trước, chống đỡ mặt sau người xem, Nhược Hào. Hành đi, Nhược Thương màn ảnh so cái gì đều quan trọng, chẳng sợ nhà bọn họ tiểu Nhược Thương chỉ là cái vai. Phụ đâu, sư phụ đều có thể mùi ngon lại xem một lần màn hình lớn, xem ảnh thính bao xuống dưới màn hình lớn. Cùng bọn họ ở văn phòng hình chiếu quan khán cảm giác hoàn toàn bất đồng, những cái đó đi qua đồng. Kỳ tay, quay chụp được hoàn mỹ đặc tả màn ảnh, ở chấn động đại bình thượng có được vô pháp thay thế được độc đáo mị lực toàn cảnh vân quanh thanh. Âm một vang, Giản Du Chi hỏi, người nhận thức kia cái gì kêu miên trúc thích khách sao? Phục cổ tinh tế quang ảnh hạ, Nhược Thương tầm mắt hơi trọn, đều có thể diễn tận thích khách tâm tư bách chuyển thiên hồi, Nhược Thương thanh âm mát lạnh. Đơn thuần vô tội chớp chớp mắt, hỏi lại, thích khách, người rốt cuộc chọc chút cái gì đến không được người a? Hắn tính trẻ con chưa thoát, kinh ngạc giả ngu kỹ thuật diễn. Chọc đến sư phụ cười, Nhược Hào còn lo lắng Ninh Hoa không chịu dẫn đường đi chùa Vân Hà. Sư phụ đã đắm chìm ở thưởng thức Internet khen ngợi, minh tinh giới của quý Nhược Thương thức. Thuần lương bên trong, hắn nhìn ra được tới, Nhược Thương bằng vào nhiều năm cùng tà ám giao tiếp. Lừa dối sư môn kinh nghiệm, ở giả ngu giả ngơ chuyện này thượng, hoàn toàn đem kỹ thuật diễn mài rũa đến lô hỏa thuần thanh, liền Nhược Hào đều không tự chủ được. Thở dài, ta xem hắn diễn che giấu tung tích miên trúc, liền cảm thấy hắn lại lặng lẽ cho người ta xem tướng sửa mệnh. Gạt ta không nói, tiểu hài tử sao, sư phụ nhưng thật ra rất vui vẻ. Nhìn liền nhìn, không phải chuyện xấu, kỳ đàm, Nhật Miện Đồ oanh động phát sóng, đệ nhất thiên tài hai tập mà thôi. Trên mạng đã trải rộng chụp hình, diễn đàn một soát chính là tam phương thế lực đoạt đồ phân tích Nhật Miện Đồ địa vị. Không thua gì trong truyền thuyết Hà Đồ Lạc Thư, phảng phất bắt được đồ lục là có thể suy đoán vạn sự vạn vật. Khống chế thiên cơ, chuyện xưa giả thiết mơ hồ này huyền. Phim truyền hình chụp đến giống đại hình điện ảnh, trên mạng người xem tùy tay một chương chụp hình. Đều có thể đủ coi như mặt bàn phim truyền hình, căn bản nhân gian hiếm thấy, kỳ đàm không chỉ có làm được chuyện xưa cùng hình ảnh sóng vai. Còn tỉnh rớt chụp hình người yêu thích dùng lựa kính mài rũa thời gian, khán giả ngày đầu tiên xem. Xong, liền bắt đầu nghĩ ngày hôm sau, cổ đại phồn hoa thịnh cảnh có ai không yêu? Có ai không nghĩ, huống chi còn có cũng chính cũng tà Nhược Thương Thương. Chờ bọn họ đi thưởng thức, nhìn xem vị này ra tay tương trợ thích khách, rốt cuộc là phương nào thế lực. Có phim truyền hình có thể xem, cũng không đại biểu trên mạng kiển chân chờ đợi quan độ ba người sẽ giảm bớt nhân loại dục vọng. Là vô cùng, người xem chỉ biết cảm thấy, nếu trước mắt có được xuất sắc tuyệt luân kỳ đàm TV, ta đây vì cái gì không thể có được gấp đôi vui sướng. Chờ mong gấp đôi vui sướng người xem, ban ngày ở quan tâm độ chủ sang đội ngũ huê bùa hạ thúc giục. Chút nào không chậm trễ bọn họ buổi tối ở video võng làn đạn vì kỳ đàm đánh cô, này bộ phim. Truyền hình, vốn nên thuộc về Âu chấp danh xem ảnh top 1, đáng tiếc hắn căn bản không có thời gian làm một cái. Nhược thương fan cuồng nhiệt, cả ngày ở phim trường đầu chọc cái này cảnh tượng làm sao bây giờ? Cái kia cảnh tượng như thế nào chụp? Diễn viên cùng đạo diễn kiêm nhiệm thân phận. Lệnh Âu chấp danh giữa mày khe rãnh đều thâm vài phần, xác định địa điểm màn ảnh quay chụp dễ dàng. Nếu muốn đồng thời xác định cùng khung diễn viên biểu tình thần thái. Một chút cũng không thoải mái, chụp lại biến thành chuyện thường. Làm đến đoàn phim từ hưng phấn đến mỏi mệt cũng chỉ có nhược thương thân thiết hữu hảo quan tâm. Có thể làm cho bọn họ lần cảm nhẹ nhàng, bọn họ xem như cùng nhược thương hợp tác rồi nhiều năm đoàn. Đội, kinh nghiệm phong phú, chịu thương chịu khó, theo lý thuyết thói quen mỏi mệt bận rộn trạng thái. Chỉ có ngủ nghỉ ngơi mới có thể giảm bớt thần kinh. Không biết như thế nào, đứng ở phim trường nhìn xem nhược thương đề bút thư mạc. Viết điểm nhi quan đạo trưởng chuyên dụng bùa chú, chơi điểm nhi chư tà chư ác tiểu vui đùa. Thế nhưng thật sự như là xua tan u ám dường như. Cảm giác cả người nhẹ nhàng, đoàn phim người, đêm này đó biến hóa về vì, người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, chỉ có Âu chấp danh. Duỗi thẳng chân, như suy tư gì nhìn chằm chằm hắn ra vui sướng viết phù nhược thương thương, ra hỏa này. Là lại ở phim trường làm người chưa túy, cho dù hắn mất đi xem nhân khí vận năng lực. Cũng không khó coi ra, này một đám vây xem nhược thương viết phù. Cao hưng phấn chấn bắt được bùa chú khoe ra nhân viên công tác. Cảnh xuân đầy mặt, chỗ nào còn làm phiền mệt bóng ma, nhược thương chấp bút viết không sai biệt lắm hơn 20 chương. Thanh tịnh phù, rốt cuộc nhìn thấy phim trường nặng nề không khí trở thành hư không, hắn tầm mắt vừa chuyển. Liền nhìn đến Âu chấp danh nhìn chằm chằm hắn xuất thần, vị này vốn nên chọn quay chụp màn ảnh. Sai lậu đạo diễn. Không chỉ có không có chuyên chú với màn hình, còn có rảnh phát ngốc nhược thương bất đắc dĩ than nhẹ. Buông bút, đi qua, hắn vừa động, Âu chấp danh liền hoàn hồn, đáng tiếc, Âu đạo không hề có bị chảo bao hổ thẹn, ánh mắt càng thêm không kiêng nể gì một ít nhược thương đi qua đi liền giơ tay. Gập lên ngón giữa ngón cái, nhắm ngay Âu chấp danh giữa mày bắn ra chơi đùa động tác nhỏ thôi. Âu Hoàng vô cùng phối hợp, hắn ai ra. Một tiếng đau hô, trang đến như là lần đó sự, che lại giữa mày, bắt lấy nhược thương tay. Đau chết mất, đầu óc đều bị ngươi đạn choáng váng. Hôm nay kết thúc công việc, diễn tới diễn đi, chính là mệt mỏi, tưởng bỏ bê công việc thanh âm truyền đến chung quanh nhân viên công tác tầm mắt khiếp sợ, lúc này. Mới buổi chiều tam điểm. Âu Hoàng liền muốn nhận công ban ngày tuyên dâm. Không cần nhược thương đi xem. Đều có thể chuẩn xác không có lầm thu được nhân viên công tác rộng lớn mạnh mẽ nỗi lòng, hắn hồn. Phách hoàn chỉnh lúc sau. Đối ngoại giới hơi thở dao động càng vì mẫn cảm, lại sao có thể không biết Âu chấp danh ở chơi. Xấu, người buổi tối còn có mấy cái phố cảnh màn ảnh muốn bổ nhược thương vô tình trước tiên. Trực tiếp làm Âu chấp danh dùng sức hắn đem bắt được bên người ngồi, Âu chấp danh nói. Ta biết, chỉ đùa một chút sao? Buổi tối muốn bổ phố cảnh, muốn bổ động tác diễn, còn muốn bổ mấy cái đặc tả, hắn tùy tay vừa lật phân kính biểu. Hành trình tràn đầy, sao có thể trước tiên kết thúc công việc tuy rằng Âu chấp danh thương chân vãn hồi rồi nhược thương. Tâm, nhưng là trả giá đại giới phá lệ nghiêm túc thạch cao một hủy đi. Hắn mới vừa có thể đi hai bước, liền phải ở trước màn ảnh đi tới đi lui, đi đến đi tới, Âu chấp danh nghĩ, buổi tối kết thúc công việc ăn khuya muốn ăn cái gì? sò biển, gần chân thú, thịt lưng thịt, Nhược Thương đôi mắt lặng lẽ sáng lên tới, ra vẻ đứng đắn trầm ngâm một lát, còn không có thể nói ra bản thân yêu nhất. Di động liền vang lên một chuỗi thanh âm nhắc nhở, hắn di động hàng năm chấn động, duy độc sư môn. Trên dưới tin tức, có thể phát ra tiếng vang, Nhược Thương chạy nhanh click mở màn hình. Phát hiện sư huynh một chuỗi tùy ý tin tức, sư huynh. Ngày mai chúng ta đi chùa Vân Hà, sư huynh. Người có rảnh liền tới, sư huynh. Không rảnh liền tính, không có tiền căn hậu quả. Càng không có đi trước chùa Vân Hà mục đích. Phảng phất thuận miệng vừa nói. Ước người đạp thanh dạo chơi ngoại thành. Không để bụng Nhược Thương tới hay không, nhưng là. Nhược Thương sao có thể không để bụng. Sư huynh chúng ta tất nhiên bao gồm sư phụ, hắn trở tay đưa vào ta có rảnh ta muốn đi. Gửi đi thành công, ngẩng đầu nhìn về phía Âu Chấp Danh, ngày mai ta muốn nghỉ phép Âu Chấp Danh. Ta cùng sư phụ sư huynh đi chùa Vân Hà một chuyến, nếu là Nhược Thương bởi vì mặt khác công tác. Nghỉ phép một ngày, Âu Chấp Danh tuyệt đối khổ ha ha đãi ở phim trường vất vả lao động. Nhưng hắn vừa nghe, còn có sư phụ sư huynh, biểu hiện dục tức khắc tận trời, Âu Chấp Danh tay chụp đùi. Gõ định cực nhanh, ta cũng muốn nghỉ phép, chính mình đạo chính mình diễn chuyện xưa. Tưởng khi nào hưu, liền khi nào hưu, Âu Chấp Danh nhân từ cấp mệt nhọc đoàn phim thành viên một ngày nghỉ ngơi thời gian. Thẳng đến sư phụ sư huynh triệu hoán tụ hội, nhưng hắn chân mới vừa hủy đi thạch cao. Xe đi được tới chùa Vân Hà ngoài cửa thật dài cầu thang. Vị này xương đùi chưa hoàn toàn khép lại thương tàn nhân sĩ. Chống gậy chống dẫm qua 2-3 cấp cầu thang. Đi được khập khiễng, Nhược Thương xem hắn vất vả. Nếm thử hình kiến nghị nói. Ta cõng ngươi, Âu Chấp Danh siêu cấp tâm động rồi lại phi thường kháng cự chùa Vân Hà khách hành hương tụ tập. Sáng tinh mơ náo nhiệt phi phàm, tuy rằng đều là bác trai bác gái nhàn tới dạo quanh. Nhưng là thăm xem bọn họ ánh mắt không ít, rốt cuộc bọn họ hai cái ăn mặc lại bình thường. Cũng chói mắt thật sự, may mắn bác trai bác gái không truy tinh. Càng may mắn tuổi nhẹ điểm nhi ái xem điện ảnh phim truyền hình người xem phần lớn đi làm, bằng không. Hắn như vậy khập khiễng đăng trường thang bộ dáng. Lập tức là có thể trở thành hôm nay đầu đề, Nhược Thương chân thành duỗi tay. Tùy thời chuẩn bị trên lưng Âu Chấp Danh giơ tay vẫy vẫy. Tính, ta chính mình từ từ tới, sẽ không bị chụp lén. Không đại biểu hắn hy vọng thu được hiền từ bác gái đại gia quan tâm ánh mắt a, vì thế. Dài lâu cầu thang, Nhược Thương bồi Âu Chấp Danh đi một chút nghỉ ngơi một chút, đã từng bọn họ đã. Tới mấy lần chùa Vân Hà, không có nào một lần giống hôm nay giống nhau nhàn nhã thích ý, chùa Vân Hà này tòa chùa miếu. Cây xanh thành bóng râm, hoa thơm chim hót, bọn họ sáng tinh mơ bò thềm đá, cũng coi như là cường thân kiện thể, Âu Chấp Danh chậm rãi dịch. Rốt cuộc tới rồi cửa chùa ngoại, liền nhìn đến Tuệ Di canh giữ ở sư huynh bên người, bọn họ chào hỏi qua. Nhược Thương tò mò ra tiếng. Sư phụ đâu, Tuệ Di biểu tình có chút khó có thể miêu tả. Sư huynh nhưng thật ra thản nhiên nói. Sư phụ ở bồi khổ hạnh xem kỳ đàm, Tuệ Di ở chùa Vân Hà tới lui lui nhiều lần. Gặp qua Trương Mân Chiết như vậy yêu cầu tụng kinh giải cổ người bệnh. Cũng gặp qua khổ hạnh như vậy dầu hết đèn tắt chờ chết tăng nhân, nhưng hắn tuyệt đối chưa thấy qua. Gian chi như vậy, gần nhất liền tự mang thiết bị. Ở khổ hạnh trong phòng giá khởi màn hình, truyền phát tin phim truyền hình đạo sĩ. Nhưng mà chủ trì không chỉ có đồng ý, còn vui vẻ cùng đi, hiện tại đoàn người đều ở khổ hạnh trong phòng xem TV. Hắn thật sự là vô pháp lý giải, liền cùng Nhược Hào cùng nhau ra tới khi Nhược Thương người tới tò mò thế nhưng không. Phải sư phụ bồi khổ hạnh xem TV, mà là khổ hạnh cư nhiên ở chùa Vân Hà. Hắn cùng Đỗ Tiên Sinh vẫn luôn suy nghĩ biện pháp liên hệ thượng khổ hạnh, rốt cuộc người này cùng toàn tông vĩ tánh mạng tương liên. Doãn Lộ nói toàn tông vĩ đã chết, liền cũng đủ lệnh người lo lắng, nhưng hiện tại, người ở trong chùa, sư phụ cùng sư huynh đều so với hắn sớm biết rằng. Nhược Thương nghĩ trăm lần cũng không ra, hỏi, các ngươi như thế nào biết khổ hạnh ở chùa Vân Hà? Sư huynh liếc nhìn hắn một cái, nói, hỏi Ninh Hoa, kỳ thật bọn họ đối mặt Ninh Hoa. Căn bản không cần hỏi, như vậy một cái bụng dạ khó lường người. Thường thường ở bọn họ trước mặt lắc lư, liền tính Nhược Hào nhìn không ra tới tâm tư của hắn. Sư phụ cũng xem đến rõ ràng, bọn họ một đường chậm rãi đi hướng khổ hạnh thiện phòng. Sư huynh chậm rãi nói, bảy thế Phật phía trước, là ứng Phật Đà khoang lái, chuyển thế Phật đường tăng nhân. Đều không phải cái gì đang lúc Phật tử, lại có như vậy những người này, lại cùng mặt khác tà thuật dính dáng, ứng Phật Đà tuổi xuân chết sớm. Sư phụ cho rằng bọn họ sẽ không ở tiếp tục làm ác. Ai biết tới cái toàn tông vĩ, sư huynh ngữ khí cảm khái. Thiên đạo mệnh lý viễn siêu phàm nhân tính kế. Người này là khổ hạnh nhất thời thương hại, thu vào môn hạ họ khác đệ tử, học trộm khổ hạnh cổ thuật, lại lợi dụng chuyển thế Phật đường hỗn loạn Phật bài Phật cổ chế pháp. Cho nên, này đàn tâm thuật bất chính người không những không có biến mất, còn làm đại ác khổ hạnh vốn không phải cái gì Phật giáo đệ tử, lại bởi vì toàn tông vĩ lấy bảy thế. Phật tự cho mình là, thủ hạ đông đảo, hắn không làm gì được sao? Xoay người nhập Phật môn, cổ thuật, tà thuật phức tạp thâm ảo, toàn tông vĩ học trộm ra lông. Là có thể xoay chuyển người khí vận, khổ hạnh nắm giữ toàn bộ. Thế nhưng lấy tới lấy mệnh làm cơ, muốn toàn tông vĩ được đến báo ứng, toàn tông vĩ. Xác thật đã chết sao? Nhược Thương hỏi, Nhược Hào gật gật đầu, trọng độ bỏng, phơi thây hoang dã. Hơi kém liền thân phận cũng vô pháp xác nhận, Nhược Thương trong lòng lạnh lùng, sư huynh bổ sung nói. Là chuyển thế Phật đường người làm, lúc ấy hắn tiến bệnh viện đã là trọng độ bỏng, nguy ở sớm tối, toàn tông giải trí lại bị Midas thu mua, cho nên bọn họ sau lại chặt đứt bệnh viện phí dụng. Muốn cho hắn chết ở bệnh viện, cuối cùng, vẫn là Ninh Hoa kêu Phật đường người đem toàn tông vĩ tiếp trở về. Thuận tiện thanh toán chữa bệnh phí, làm hại vòng, tay nhiễm huyết tinh người. Kết cục thảm đạm, lệnh Nhược Thương khẽ nhíu mày, hắn nhớ rõ Ninh Hoa một thân khí vận âm trầm đen nhánh. Hơi mang Phật quang, nhưng mà, hắn căn bản không nghĩ tới ích lợi tối thượng người đại diện. Thế nhưng sẽ giống làm từ thiện dường như, cấp toàn tông vĩ thanh toán chữa bệnh phí, nghĩ đến đây. Hắn ra tiếng hỏi, cho nên khổ hạnh đại sư. Cũng là Ninh Hoa đưa đến chùa Vân Hà. Đúng vậy, sư huynh việc nào ra việc đó. Chùa Vân Hà mỗi năm đều sẽ thu được Ninh Hoa tiền nhan đèn. Tự nhiên cũng sẽ vì hắn bảo thủ bí mật, sư huynh thở dài một tiếng. Khổ hạnh cùng toàn tông vĩ mệnh lý gút mát, thuốc và kim châm cứu uổng trị. Cũng bất quá là ở chùa Vân Hà chờ mệnh số thôi. Các ngươi nơi nơi tìm kiếm khổ hạnh tung tích, kỳ thật khổ hạnh biết. Còn riêng dặn dò Tịnh Vân Pháp Sư cùng Tuệ Di, không cần nói cho các ngươi, Nhược Thương khó hiểu. Vì cái gì? Sư huynh đạm cười nói. Không thân chẳng quen phi địch phi hữu. Bèo nước gặp nhau một hồi. Cần gì muốn các ngươi vì hắn chết sống lo lắng, lời này không giống sư huynh nói, càng như là khổ. Hạnh nói, đã từng khổ hạnh ách thanh cười rời đi. Trả thù toàn tông vĩ hận ý cùng khoái cảm. Chiếm cứ hắn toàn bộ linh hồn, khổ hạnh không hề là vì cái gì thế gian chính nghĩa công đạo mà sống. Mà là vì làm toàn tông vĩ ở ác gặp dữ mà sống, cố chấp đáng sợ. Lại có tự mình đạo nghĩa, Nhược Thương thoáng tưởng tượng. Thế nhưng cảm thấy khổ hạnh cực kỳ giống Miên Trúc cái gì giang hồ ân oán. Vinh hoa phú quý, công bằng chính nghĩa, đều không thắng nổi hắn tự mình tán thành, muốn giết ác nhân. Liền giết tưởng cứu người tốt, liền cứu, không cần ai mang ơn đội nghĩa, càng không cần dùng tiền tài tình cảm thu mua, làm theo ý mình đến liền tánh mạng đều không quan trọng, cũng không cần người, nhớ rõ, bọn họ đi vào. U tĩnh thiện phòng, cửa phòng mở rộng ra, là có thể nhìn thấy sáng ngời màn hình, rõ ràng truyền phát tin kỳ đàm, nhật miện đồ, Miên Trúc bừa bãi cuồng vọng hình tượng. Ở bên trong tạo đến tiên minh, sư phụ ngồi ở một bên. Hết sức chuyên chú tước quả táo, Ninh Hoa đứng ở giữa cửa sổ bên kia. chấn định đầu tới tầm mắt này một phòng bốn người. Thế nhưng chỉ có Tịnh Vân Pháp Sư cùng trên giường bệnh hơi thở thoi thóp khổ hạnh. Ở chuyên chú xem TV, chuyện xưa đang ở xuất sắc thời điểm. Miên Trúc một phen trường kiếm rút ra vỏ kiếm, đứng ở kẻ yếu trước người, mặt mày khảo tôi tớ cười nhạo nói. Ngươi cái mau đầu tiểu tử, cũng muốn học người cường xuất đầu. Xuất đầu, mũi kiếm hàn quang, không biết dính quá bao nhiêu người máu tươi, không, Miên Trúc cười nói. Ta chỉ là xem ngươi không vừa mắt. Miên Trúc rõ ràng ở cứu người. Lại cứu đến cuồng vọng tự phụ, hắn không phải người tốt. Kỳ Đàm cũng chưa bao giờ nghĩ tới, muốn đem hắn định nghĩa cho thỏa đáng người, nhưng mà... Ở Miên Trúc lau sạch mũi kiếm vết máu, đánh chạy đám kia mặt xám mày cho tôi tớ, vẫn là được đến cô nhi quả phụ dập đầu chí tạ, không phải ỷ mạnh hiếp yếu chung kẻ yếu. Chỉ sợ vô pháp cùng cô nhi quả phụ đồng cảm như bản thân mình cũng bị khổ hạnh nhìn nhìn. Ở phim truyền hình diễn xuất tới diễn mạc, rơi xuống vẩn đục nước mắt, hắn thanh âm lọt gió dường như. Chậm rãi nói, hành hung làm ác giả, cũng có thể bị người cảm tạ, phảng phất thuận miệng nhắc tới, lại giống như ở châm chọc phê phán, sư phụ cầm trong tay lưỡi dao. Hoa là quả táo cuối cùng một sợi ra, hắn nhéo tước ra tước đến sạch sẽ thịt quả. Đứng lên, lướt qua Tịnh Vân Pháp Sư. Đi ngang qua giường bệnh, lập tức đi tới Nhược Thương trước mặt, sau đó duỗi tay đem quả táo đưa cho Nhược Thương, Nhược Thương tiếp nhận tới. Thanh Thúy cắn một ngụm, sư phụ vừa lòng gật gật đầu. Mặc kệ hai tử ăn quả táo, xoay người từ tự mang bàn trà mâm đựng trái cây bên rút ra khăn giấy. Thong thả ung dung trà lau đầu ngón tay, họa phúc không cửa. Duy người tự triệu, thiện ác chi báo. Như bóng với hình, hắn thanh âm trong sáng, quanh quẩn ở trong nhà, cơ hồ cùng du dương bối cảnh âm nhạc hòa hợp nhất thể, hắn tuy là hành hung người. Nhưng hắn thiệt tình thực lòng làm việc thiện, liền có chịu người cảm tạ cơ hội, sư phụ tầm mắt bình tĩnh. Nhìn về phía run rẩy xuống tay, lau đi nước mắt người bệnh, hắn nói, khổ hạnh, ngươi cũng như thế, gieo nhân nào, gặt quả ấy, ngươi làm nghiệt cũng thường thanh. Thời gian vô nhiều, hà tất chấp nhất, DFY. Hết chương.